Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1858, chương 1858, Cuồng Long Chi Nộ. Ta qua đi chiếu cố đầu kia con rết lớn. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, chậm rãi hướng Huyết Long Thanh Ngô Công đi đến. Hành tẩu trên đường, trên thân tách ra một mảnh huyết quang. Huyết Long Thanh Ngô Công mơ hồ cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang theo chính mình tới. Gần, quay đầu quét qua, khi thấy Tô Nghĩa thời điểm, nộ hống một tiếng, tiếng giống giận dữ như sấm rền vang vọng, ẩn chứa cực độ hung ác, tựa hồ tại cảnh cáo Tô Nghĩa, không nên tới gần hắn, tính khí đến không nhỏ. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một bước. Một cái bước xa vọt tới Huyết Long Thanh Ngô Công phụ cận, giơ tay một quyền đánh vào Huyết Long Thanh Ngô Công trên thân thể. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, Huyết Long Thanh Ngô Công như bị sét đánh, thân hình khổng lồ kịch liệt rung động run một cái, vèo một cái bị nện bay ra ngoài, lập tức bay ra xa mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất, lại hướng về sau trượt xa 4-5 mét. Tại trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn câu. Khe, ta dựa vào. Chiến thần Kim Cương sợ hãi giống một tiếng. Linh niệm giao càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Những người khác cũng là gương mặt hoảng sợ. Ta mẹ nó. Tô Nghĩa lại mạnh lên. Thiết Tháp Tráng Hán hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Trước kia Tô Nghĩa cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có hiện tại như vậy dữ dội. Cái này đã nói lên, Tô Nghĩa đi ra một chuyến, thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm vang vọng tại Tô Nghĩa trong đầu. Đụng vào Huyết Long Thanh Ngô Công. Rút ra 200.000 khí huyết giá trị. Rút ra 100.000 thối thể thuộc tính. Tự động diễn sinh trí tôn thần lực. 922, 1.000. Ký chủ trí tôn thần thể chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Rút ra Huyết Long Thanh Ngô Công Thiên. Phú thần thông Huyết Long Chi Quang. Kết hợp phẫn nộ diễn sinh áo nghĩa đoán thể bí thuật cuồng long chi nộ, cuồng long chi nộ, sử dụng thời điểm, thiêu đốt tinh huyết, tại nguyên có trên cơ sở, lực đạo giá trị gia tăng 40 vạn kg, phòng ngự lực tăng lên gấp 10 lần, kỹ năng bị động, không nhìn bất luận cái gì hỏa hệ thuật pháp cùng hỏa hệ thần thông công kích. Nét A, Tô Nghĩa cuồng hỉ, hắn theo không nghĩ tới có thể tại Huyết Long Thanh Ngô Công trên thân rút ra như thế năng lực. Chí tôn thần thể chỉ kém 78 điểm thuộc tính thì tấn thăng không nói. Càng là thu được áo nghĩa đoán thể bí thuật. Hắn hiện tại một khi sử dụng cuồng long chi nộ, lực đạo giá trị lập tức tiêu thăng đến 80 vạn ký lô tầng thứ. Đằng sau tại phục dụng một viên ngân uẩn địa khôn quả. Lực đạo giá trị đã đột phá 90 vạn ký lô. Đến gần vô hạn cực hạn lực tu. Ha ha, Tô Nghĩa không nhịn được cười ha hả. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa thế nào? Làm sao mạc danh kỳ diệu cười? Đại Thiết Thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Rất tốt, Tô Nghĩa cười ha ha. Tùy theo mở ra càn khôn giới. Xuất ra lưu quang tỏa vân giáp ném cho chiến thần Kim Cương. Nói ra, mặc nó vào. Làm chết đầu kia con rết lớn. Lưu quang tỏa vân giáp. Chiến thần Kim Cương kích động không thôi. Nhanh chóng mặc vào lưu quang tỏa vân giáp. Theo một mảnh ngân quang đại rực rỡ. Hắn thân cỗ bỗng nhiên rút lên tới 5 trượng độ cao. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Uy vũ mà bá khí. Giống. Lại tại lúc này. Huyết Long Thanh Ngô Công đứng dậy ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếp theo đối với Tô Nghĩa nộ hống. Nhân loại, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, trong cơ thể của nó bắn ra một mảnh huyết sắc hồng quang. Tại mảnh này hồng quang tắm rửa dưới. Hình thể bỗng nhiên biến đến to lớn. Khí tức cũng biến thành vô cùng cường thịnh. Này tế, nó đã vận dụng thiên phú thần thông. Khí thế thật là đáng sợ. Trong lòng mọi người run lên. Tô Nghĩa lại không để bụng. Đối với chiến thần Kim Cương phân phó nói, các ngươi qua đi chiếu cố nó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.